Giả cán bộ, chương 259, người với người. Góc truyện audio.com. Hứa Ấn Gia nói những lời này, đúng là hâm mộ phát ra từ nội tâm. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ. Hứa Ấn Gia có lẽ là rất thưởng thức phương thức và thủ đoạn làm việc của người anh em Dương Tử Hiên này. Không dễ dàng như vậy đâu. Tôi cảm thấy, rất có thể sẽ có người mượn tuổi của tôi đến nói công việc. Chỉ sợ trong này vẫn có lực cản nhất định. Hơn nữa hiện tại, Chu Bí Thư vẫn chưa hoàn toàn khống chế hội thường ủy tỉnh ủy. Lần này tôi ở Nam Hồ, phối hợp hành động với tổ điều tra tỉnh ủy, khẳng định cũng đắc tội một ít lãnh đạo tỉnh ủy. Đến lúc đó, những lãnh đạo này tất nhiên sẽ nhảy ra phản đối việc tôi đảm nhiệm thường ủy thị ủy Nam Hồ. Hứa Ấn Gia trầm mặc một hồi, mới chậm rãi thở dài nói. Không đến một khắc cuối cùng, không thể biết được, có lẽ tỉnh ủy còn an bài khác. Kỳ thật, Hứa Ấn Gia còn có vài lời nói không nói. Đó là Trần Trí Ôn không muốn Dương Tử Hiên tiếp tục đần ra tại Nam Hồ. Dù sao, Dương Tử Hiên, với tư cách người tích cực dẫn đầu phe phái đại danh tại Nam Hồ, đã hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên Dương Tử Hiên lợi dụng khu công nghiệp, làm danh tiếng của mình bùng nổ rồi. Đó là một phần chiến tích nặng trịch. Tiếp theo, Nam Hồ cho tới nay cũng không phải phạm vi thế lực truyền thống phe phái đại danh. Nhưng lần này, Dương Tử Hiên dẫn Thạch Phong Tín, bí thư thị ủy kinh doanh nhiều năm tại Nam Hồ tiến vào phe phái đại danh. Có thể nói là làm cho Nam Hồ trở thành một nơi trú quân vững chắc cho phe phái đại danh. Cho nên, Hứa Ấn Gia thông qua thái độ trên mặt Trần Trí Ôn để xem xét. Liền biết Trần Trí Ôn cũng không muốn Dương Tử Hiên tiếp tục lưu lại Nam Hồ. Nam Hồ chấn động, ít nhất còn phải tiếp tục kéo dài một thời gian ngắn. Dương Tử Hiên ở lại Nam Hồ, cũng không làm ra cái thành tích gì. Thép tốt phải dùng làm lưỡi dao sắc bén. Dương Tử Hiên cười nói, điều nhiệm cán bộ không có quy củ như vậy. Nguyên tắc cuối cùng có lẽ là do công tác cần, căn cứ vào công tác để điều chỉnh. Tổ chức cần tôi ở đâu? Tôi liền ở đó, trước Tết, căn cứ vào yêu sách của Dương Tân, tổ điều tra tỉnh ủy chính thức tìm thị trưởng thành phố Nam Hồ La Trạch Minh. Tiến hành lén nói chuyện, nội dung nói chuyện cụ thể thì không ai được biết, chỉ biết là, sau khi La Trạch Minh ra khỏi nhà khách, về sau, sắc mặt rất ảm đạm mờ nhạt, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người đã từng là đại quả gia cho chủ tịch tỉnh mất hồn như thế. Sau đó, tỉnh ủy tổ chức hội nghị thường ủy tỉnh ủy, thông báo vấn đề phó bí thư thị ủy Nam Hồ, đồng chí Dương Tân hủ hóa, điều khiển nhiều chỗ ăn chơi, tính chất nghiêm trọng, có ảnh hưởng ác liệt, quyết định hủy bỏ chức vụ phó bí thư thị ủy Nam Hồ đồng chí Dương Tân. Hơn nữa còn đưa đến cơ quan tư pháp, tiến hành tiến thêm một bước điều tra xử lý. Dương Tử Hiên đi vào văn phòng thị ủy. Nhìn văn phòng phó bí thư cách đó không xa, đã trở thành nơi người đi nhà trống, không khỏi thổn thức một hồi. Mặc dù biết Dương Tân sớm muộn gì cũng sẽ bị đá ra khỏi đại viện thị ủy. Nhưng thời điểm ngày này thật sự đến, vẫn cảm thấy có chút rung động. Nhân vật cường thế đã từng chiếm giữ thành phố Nam Hồ nhiều năm, thậm chí có thể khiêu chiến trước bí thư thị ủy Nam Hồ. Tống Tư An Dương Tân. Cứ oanh oanh liệt liệt như vậy mà bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh mang đi. Khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thán quan trường phong vân khó lường. Có lẽ một ngày trước, anh còn có thể ngồi ở trước mặt phần đông cán bộ, hưởng thụ cái nhìn kính sợ chăm chú. Nhưng qua một ngày, anh liền giống như là một con chó, bị ban kỷ luật thanh tra mang đi ở trước mắt bao người. Cho nên có người nói, chém giết trên con đường làm quan, giống như đang khiêu vũ trên mũi đao. Dương thị trưởng, ngài đến tìm Thạch bí thư à? Một người trung niên nhìn thấy Dương Tử Hiên, lập tức đón chào. Dương Tử Hiên quay đầu nhìn lại, là một khuôn mặt xa lạ. Thoáng suy nghĩ một tí, lập tức nhớ ra người này đúng là tân nhiệm ban chủ nhiệm thị ủy Đoạn Tuyệt. Đã từng là thân tín của Thạch Phong Tín, bỏ vào huyện phía dưới Nam Hồ. Đảm nhiệm chủ tịch huyện một năm, hiện tại từ khoáng đạt rơi đài, Thạch Phong Tín lại điều hắn trở lại, nhậm chức ban chủ nhiệm thị ủy, thì ra là đoàn chủ nhiệm. Đúng vậy, tôi muốn tìm Thạch Bí Thư thương lượng chút công việc, không biết hiện tại Thạch Bí Thư có thuận tiện không? Dương Tử Hiên biết rõ, loại thư ký cận thần bên người lãnh đạo này không thể đắc tội được. Vì hiện tại, quan hệ giữa Dương Tử Hiên và Thạch Phong Tín rất không tầm thường. Nhưng có chút quy củ, có lẽ vẫn là không cần phải làm xấu đi mới tốt. Miễn lưu lại ấn tượng xấu cho người ta. Đoạn Tuyệt cong eo, cẩn thận từng ly từng tí cười nói. Bí thư đang nói chuyện với Lý thị trưởng, tôi sẽ đi vào hỏi một câu. Dương thị trưởng, ngài chờ một chút. Đoạn Tuyệt có vẻ cực kỳ khách khí và kính sợ. Đoạn Tuyệt có thể làm ban chủ nhiệm thị ủy, cũng là một nhân vật mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám phương, đến văn phòng thị ủy đã hơn 10 ngày. Đối với một ít tình huống văn phòng thị ủy, cơ bản cũng đã thăm dò rồi. Loáng thoáng biết rõ phó thị trưởng Dương Tử Hiên này và Thạch Bí Thư rất không tầm thường. Quan hệ vô cùng mật thiết. Hơn nữa, bề ngoài giống như là năng lượng của Dương phó thị trưởng này rất không nhỏ. Trước kia, Đoạn Tuyệt lưu ý một ít tình tiết về án kiện Dương Tân. Trong án kiện chơi gái ở khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, đều có thân ảnh Dương Tử Hiên. Đoạn Tuyệt là nhân vật bậc nào? Lập tức liền biết bên trong quan trường Nam Hồ động đất lần này. Khẳng định có cánh tay Dương phó thị trưởng khuấy động. Hơn nữa, từ bên trong động đất quan trường Nam Hồ lần này để xem xét. Dương phó thị trưởng đứng vững không ngã. Thậm chí hiện tại, cả văn phòng thị ủy đều biết Dương Tử Hiên tiến vào thường ủy bộ máy chỉ là vấn đề thời gian. Khu công nghiệp có chiến tích xinh đẹp. Thậm chí kinh động đến nhân vật thứ tư tỉnh ủy, Trần Trí Ôn, tự mình đến khu công nghiệp tham gia cắt băng khu du lịch. Bởi vậy, trong lòng Đoạn Tuyệt cực kỳ minh bạch, hiện tại mặc dù Dương Tử Hiên chỉ là một người phó thị trưởng bình thường. Nhưng địa vị trên thực tế, đã cao hơn một người phó thị trưởng bình thường rất nhiều. Dương Tử Hiên liếc liếc Đoạn Tuyệt. Lắc đầu cười cười, Đoạn Tuyệt, cái tên này thật đúng là quá cổ quái, nhưng thoạt nhìn cũng là một người khéo léo. Chỉ chốc lát, Đoạn Tuyệt liền đi ra, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Dương thị trưởng, Thạch Bí Thư cùng Lý thị trưởng, gọi ngài đi vào, nói xong liền dẫn đường ở phía trước. Dương Tử Hiên đi vào, Lý Chí Hồng đang ngồi đối diện cùng Thạch Phong Tín, chứng kiến Dương Tử Hiên tiến đến, lập tức cười nói. Đồng chí mới của hội thường ủy chúng ta đã đến rồi. Lỗ tai Đoạn Tuyệt vừa động, nhìn về phía khuôn mặt trẻ tuổi của Dương Tử Hiên, trong nội tâm thầm cảm thán, lời đồn đại quả nhiên không có giả, người trẻ tuổi phó thị trưởng này sẽ rất nhanh nhập vào thường vụ. Người so với người, thật sự là tức chết, trong nội tâm Đoạn Tuyệt thở dài nói, chính mình cực cực khổ khổ theo sau Thạch Phong Tín vài chục năm. Mới bò cho tới hôm nay, cái vị trí ban chủ nhiệm thị ủy này, chỉ là, Đoạn Tuyệt rất nhanh đã khôi phục tâm tính, với tư cách quản gia tri kỷ nhất của Thạch Phong Tín. Hắn biết rõ Thạch Phong Tín dường như là đã đáp lên một phe phái cường đại trong tỉnh. Chỉ cần theo sát Thạch Phong Tín, Đoạn Tuyệt hắn cũng không phải là không có ngày nổi danh. Nghĩ tới đây, Đoạn Tuyệt liền đóng cửa lại. Thị trưởng, đây là ngài đang giễu cợt tôi sao? Dương Tử Hiên ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, cười nói hiện tại chữ bát vẫn chưa nhếch lên mà. Lý Chí Hồng lắc đầu, nói, mấy ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức hội thường ủy rồi. Muốn thảo luận về chuyện này, đề cử cậu lên trên tỉnh ủy. Tận lực xử lý công việc này trước khi lễ mừng năm mới diễn ra. Dương Tử Hiên hơi sững sờ. Hôm nay dường như Lý Chí Hồng rất nhiệt tình đối với chính mình. Xem ra Lý Chí Hồng cũng loáng thoáng biết rõ Thạch Phong Tín thông qua mình. Đáp lên phe phái đại danh, Dương Tử Hiên lập tức hiểu ra, Lý Chí Hồng cũng là người có khát vọng, cũng muốn thông qua Dương Tử Hiên đáp lên tuyến phe phái đại danh. Dù sao hiện tại, Lý Chí Hồng có lẽ vẫn là khuyết thiếu một bậc bối cảnh cấp tỉnh. Nhưng bản thân cậu phải chạy vài chuyến đến tỉnh ủy ban tỉnh bên kia. Như vậy mới có thể gia tăng một chút nắm chắc, cái danh ngạch thường ủy này. Chỉ cần có Chu Bí Thư cho phép, có thể nói là vật nằm trong túi rồi. Lý Chí Hồng vừa cười vừa nói, Cách Trương.